Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 618. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Sở Thấm là người lớn lên trong núi rừng từ nhỏ, biết rõ là không phải cây nào cũng có thể chặt. Ông nội cô từng nói, mấy cây sống lâu có linh tính, giả dụ như loại cây sống hàng trăm năm mà vẫn xanh tươi tốt. Cô mà chặt nó thì sẽ gặp xui xẻo, vả lại. Cô cũng không có nơi nào cần dùng đến những loại cây này. Cô ấy làm nhà chứ không phải chạm khắc gỗ quy mô lớn, chặt cây nào chẳng như cây nào. Sở Thấm dựa theo trí nhớ đi dọc theo con đường, đi qua một con suối nhỏ, rộng chưa đầy 1,5 mét, dẫm lên tảng đá trong suối sang bờ bên kia. Đi thêm 10 phút nữa, cô mới tìm thấy cây gỗ sam. Cô leo lên cây, cẩn thận quan sát xung quanh một lúc. Trong lòng vẫn không yên tâm, cô móc ống nhòm ra, quan sát lần nữa. Không sợ mãnh thú, chỉ sợ dân làng. Không có ai. Sở Thấm quan sát một vòng, cuối cùng cũng yên tâm. Sau đó ôm lấy thân cây, linh hoạt trượt từ trên cây xuống. Cô lấy đê, a, o đốn củi ra, bắt đầu chặt cây. Nhưng gỗ sam hơi cứng, cô ném đê, a, o đốn củi đi, lấy rìu ra. Bộp bộp bộp, Sở Thấm c, h, e, m rất mạnh. Vì thân cây to và cứng, nên cô phải mất 3 đến 4 phút mới chặt xong. Chặt một cây còn chưa đủ, Sở Thấm tiếp tục chặt thêm 3 cây, cuối cùng trong không gian tồn tại tổng cộng 4 cây. Sở Thấm nhìn chung quanh, tiếp tục tìm kiếm cây thích hợp. Gỗ sam có thể làm nhà, gỗ tùng cũng vậy, thậm chí Sở Thấm còn tìm được mấy cây gỗ du thích hợp. Quả nhiên, 10 năm gần đây không có ai làm nhà hết, trong núi có rất nhiều cây thích hợp làm nhà. Cô thầm lẩm bẩm, lần này cô lên núi, lại không dọn dẹp không gian trước, bây giờ có 5 ba lô không gian, cô đã dùng hết 3. Sở Thấm còn tìm được rất nhiều thảo dược, vừa đi vừa hái bỏ vào trong cái gùi. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá rậm rạp chiếu xuống mặt đất, Sở Thấm dẫm lên lớp lá cây dày, phát ra tiếng xào xạc vô cùng rõ ràng. Cô đi sâu vào trong núi hổ đầu, tiếp tục chặt cây. Đến trưa, cô đã chặt được khoảng 50 cây. Dù thích hợp làm xà nhà hay làm đồ đạc đều đủ, không thiếu thứ gì. Giờ xuống núi luôn ư? Dĩ nhiên là không. Sở Thấm lấy hộp cơm ra, ngồi dưới đất ăn. Ăn dã ngoại rõ ràng là ngon hơn. Sở Thấm ăn cơm trộn thịt lợn xào ớt, tỏi và tương đậu. Ăn một hộp cơm lớn đã cảm thấy no 7 phần. Ăn xong, cô ra dòng suối nhỏ rửa tay súc miệng, sau đó đi về phía núi Thanh Tuyền. Trên núi Thanh Tuyền có gì? Có quả kiwi dại, có quả hồng chín nửa và hạt rẻ đã được hái. Sở Thấm có thể bỏ qua cho chúng sao? Dĩ nhiên là không thể. Cô cảm thấy căn cứ bí mật của mình đã bị phát hiện. Nhìn trong núi, khắp nơi đều có dấu vết của người đi lại. Chắc chắn không chỉ có một mình Hoàng Đậu Tử từng đến đây. Sở Thấm nhìn dấu vết trên bụi cỏ, thầm nghĩ, ít nhất phải có 3 người. Chắc là bởi vì 2-3 năm nay núi Thanh Tuyền không xuất hiện nguy hiểm gì, nên dần dần thu hút người đến. Đầu tiên, Sở Thấm đi kiểm tra mấy cái bẫy. Trong quá trình này, cô luôn chú ý tới động tĩnh xung quanh, rất sợ có người giở trò bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Tiếc là, trong những cái bẫy này không có gì cả, Sở Thấm đành tiếc nuối rời đi, quay về ôm trái cây rừng. Quả kiwi khuất, tạm thời chưa bị ai phát hiện. Sở Thấm hái sạch quả wiki cho vào cái gùi, không bỏ sót một quả nào. Tiếp theo là quả hồng dại. Hồng dại còn xanh, đương nhiên không thể ăn được, ngay cả làm bánh quả hồng cũng phải đợi một thời gian. Nhưng không sao cả, cô có thể đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, Sở Thấm tính hái hạt rẻ trước, dù sao nó cũng được người khác yêu thích hơn quả hồng. Cô đi đến bên cạnh cây hạt rẻ trước kia, may mắn là hạt rẻ vẫn còn. Sở Thấm ỷ mình có sức lực và có không gian, thu hạt rẻ rất nhanh. Đầu tiên là dùng sức lắc mạnh cây, sau đó nhặt hạt rẻ rơi đầy đất. Những quả trên cây không rơi cô cũng không bỏ qua. Sở Thấm leo nhanh như chớp lên cây, dùng cây xào dài đập nó rụng xuống. Đập xong lại tiếp tục nhặt, mặc kệ bên trong hạt rẻ thế nào, chỉ cần nhìn thấy vỏ gai là cô nhặt vào không gian hết. Hái quả rừng xong, Sở Thấm không nghỉ ngơi tí nào, đi thẳng theo con đường nhỏ về nhà. Cô không biết là, chưa đầy 3 phút sau khi cô rời đi, thì có người xuất hiện ở chỗ này. Là Hoàng Đậu Tử. Đương nhiên là Hoàng Đậu Tử cũng không có nhìn thấy Sở Thấm. Hoàng Đậu Tử tới trước, Trước khi qua đây, anh ta vào rừng đặt bẫy trước. Anh ta đã đến núi Thanh Tuyền không dưới 20 lần, xem như là quen cửa quen nẻo, chưa có cây nào mà anh ta chưa mò ra. Sở Thấm biết ở đây có quả kiwi, anh ta cũng biết. Sở Thấm biết ở đây có cây hạt rẻ, anh ta cũng biết. Anh ta còn biết có quả hồng, thậm chí cả sắn dây. Nhưng anh ta không ngờ tới là, khi anh ta đi đặt bẫy, những thứ này đều biến mất. Cách chương.